là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, vỏ kiếm Avalon canh thứ nhất. Arthur hơi thả ra khí thế, như bài sơn đảo hải từ vương tọa vị trí, ầm vang che phủ mà đi, phảng phất muốn trấn áp chư thiên, uy hiếp vạn giới, dọa đến toạc hạ quỳ xuống đất kỵ sĩ bàn tròn, một cái không dám ngẩng đầu. Nếu như bọn hắn ngẩng đầu nhìn một chút, sẽ phát hiện Arthur toàn thân nhuộm dần kim quang, cơ thể có từng đạo lưu quang kim tuyến tại chuyển động. Cả người giống như là mặt trời nhỏ, uy thế quá cường hãn, luôn cảm giác cho dù là người khổng lồ Titan, cũng bất quá như thế. Thời kỳ toàn thịnh Hyperion, chưa hẳn có thể so sánh Arthur cường đại đến mức nào. Đây là trên bảng xếp hạng tên thứ hai vị trí. Tại xếp hạng thứ nhất, Diệp Phàm sinh tử không biết tình huống phía dưới. Có người tự tiện đem Arthur liệt vào chiếc tử thần du thuyền người mạnh nhất, thậm chí chính là trên viên tinh cầu này tồn tại cường đại nhất. Điện hạ, tình báo có sai, căn cứ số liệu là Lý Dạ Huyền cái tiểu tử thúi kia. Lúc trước bỏ qua truyền tống trận mở ra thời gian, cho nên mới chưa có trở về. Quỳ gối kỵ sĩ bàn tròn phía trước nhất chính là khiêm tốn kỵ sĩ bàn tròn cao đơ, cũng chỉ có hắn dám cứng ngắc lấy ra đầu mở miệng. Hừ, Arthur hừ lạnh một tiếng, cao đơ sắc mặt xoát tái nhợt, trong óc như gặp phải trọng truy, tinh thần mê muội. Cao đơ một mặt thất sắc, đáy lòng nhấc lên hãi nhiên sóng lớn, không nghĩ tới Arthur chỉ là hừ một tiếng, vậy mà để hắn ý thức nhận lớn như thế xung kích. Điện hạ bớt giận. Cao đơ kinh sợ mà cúi thấp đầu, khiêm tốn lại e ngại nói, ta như thế nào lại vì chỉ là một con kiến hôi chân chính tức giận. Arthur ánh mắt từ trên thân cao đơ nhàn nhạt đảo qua, rơi vào quỳ một gối xuống cùng cao đơ phải hậu phương tuổi trẻ kỵ sĩ bàn tròn trên thân. Rod, lần này tuyệt địa cầu sinh, là ngươi muốn tham gia sao? Arthur hở, vâng, điện hạ của ta, tên là Rod tuổi trẻ kỵ sĩ bàn tròn, quỳ một chân trên đất, tay phải nắm tay, chống đỡ ở trước ngực vị trí trái tim, cúi đầu thành kính đáp, ân, tốt. Ta ban cho ngươi bí bảo ngân thủ nỗ Ada, ngươi dùng cái này giết chết Lý Dạ Huyền cùng Mộc Linh Sương. Từ tuyệt địa cầu sinh bên trong còn sống trở về, Arthur nói, lật bàn tay một cái, mang tại bên hông thắt lưng không gian, lập tức phát sáng lên, xoát một chút, xuất hiện một cái hình chữ nhật cổ lão mà tinh xảo hộp. Rơi vào trên bàn tay, ngân thủ nỗ Ada, khiêm tốn kỵ sĩ bàn tròn đám người, đáy mắt hiện lên một đạo kinh ngạc cùng thần sắc hâm mộ. Vâng, là, điện hạ, ta nhất định không phụ ngài kỳ vọng cao, chém giết chư địch, hoàn thành thí luyện, thành công trở về. Rod lập tức đứng dậy tiến lên, khom người hai tay tiếp nhận hộp dài, sau đó thu vào chính hắn không gian giới chỉ ở trong. Tốt. Lấy Rod người đệ tam giai cấp ngũ đoạn thực lực, tăng thêm ngân thủ nỗ Ada phụ trợ, mặt khác người có thể tại đoàn kỵ sĩ bàn tròn bên trong lại chọn lựa hai cái sinh tồn số ngày ít hơn so với người kỵ sĩ bàn tròn tham gia tuyệt địa cầu sinh. Kể từ đó, người có thể thông qua tuyệt địa cầu sinh cũng là chuyện tất nhiên. Bin Arthur một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, đối tuyệt địa cầu sinh không tại nhiều đàm, mà là nhắc lên một món khác càng trọng yếu hơn sự tình. Công chính kỵ sĩ bàn tròn, vinh dự kỵ sĩ bàn tròn cùng anh dũng kỵ sĩ bàn tròn, ba cái kỵ sĩ bàn tròn mang về trọng yếu tin tức. Trong truyền thuyết tiên cảnh Ancient Druid thánh địa, tinh linh thần bí quốc gia Avalon lối vào, kỳ thật chính là vương giả chi kiếm vỏ kiếm. Có thể nói, vỏ kiếm bản thân chính là Avalon. Avalon chính là vỏ kiếm nội bộ thế giới. Arthur nói ra trước đó ba cái kỵ sĩ bàn tròn lại đến tin tức. Để Calder, Rod đám người chấn kinh, vương giả chi kiếm vỏ kiếm chính là Avalon. Chân tướng của sự thật vẫn là tương đối khiêu chiến người sức tưởng tượng. Một quốc gia bí ẩn, cổ lão thánh địa, trong truyền thuyết tiên cảnh, vậy mà tại một cái vỏ kiếm ở trong, hoặc là nói, vỏ kiếm lối vào, chính là Avalon lối vào. Ngoài ra còn có một tin tức, vỏ kiếm Avalon khả năng đắm chìm tại Bắc Hải, cho nên ta muốn đích thân đi một chuyến Bắc Hải. Arthur bàn tay, chống đỡ cái cằm, thản nhiên nói, Bắc Hải, điện hạ, một mình ngài muốn đi Bắc Hải sao? Vẫn là để chúng ta làm thay đi, tìm kiếm vỏ kiếm sự tình, sao có thể để ngài tự mình khom người tiến về. Cao đơ các loại kỵ sĩ bàn tròn, từng cái lập tức xin đi giết giặc, muốn vì Arthur tiến về Bắc Hải, tìm kiếm vỏ kiếm Avalon. Vỏ kiếm Avalon có thể là bị trong truyền thuyết Kraken cướp đến đáy biển, không nói đến Kraken thực lực như thế nào. Đã nhiều năm như vậy, Thương Hải Tang Điền muốn tại Bắc Hải tìm tới vỏ kiếm Avalon, giống như mò kim đáy biển. Các ngươi muốn đi tìm, căn bản không biết muốn tìm tới năm nào tháng nào. Mà ta, nếu như tại kích phát vương giả chi kiếm tình huống phía dưới, kiếm cùng vỏ kiếm, trong vòng trăm dặm, có thể tự động sinh ra cảm ứng, có thể bằng nhanh nhất tốc độ tại Bắc Hải tìm kiếm một lần. Arthur còn nói rõ nguyên nhân, nguyên lai vương giả chi kiếm cùng vỏ kiếm có thể lẫn nhau cảm ứng. Chỉ bất quá muốn tại vương giả chi kiếm kích phát tình huống phía dưới. Ngoặc kép, điện hạ như thế bức thiết tìm kiếm vỏ kiếm. Hẳn là, hắn vòng tiếp theo tử thần trò chơi. Sắp đến rồi, cao đơ quỳ gối vương tọa phía dưới. Tâm tư tắt đèn chuyển cảnh. Tốt, ý ta đã quyết, tại ta khởi hành tiến về Bắc Hải, tìm kiếm vỏ kiếm Avalon trong lúc đó. Đoàn kỵ sĩ bàn tròn rất nhiều công việc, liền giao cho bát đại kỵ sĩ bàn tròn xử lý tốt. Arthur phất tay, không cho kỵ sĩ bàn tròn nói thêm cái gì. Một bên khác, chiếc tử thần du thuyền các thế lực lớn, cũng tại bởi vì đến tuyệt địa cầu sinh mà gió nổi mây phun. Final Destination app sinh tồn số ngày bảng xếp hạng thứ 8 Alexander. Một cá biệt nhục thân tu luyện tới cực hạn nam nhân. Hắn khai sáng thế lực tên là Chiến Thần Điện. Lần này, Chiến Thần Điện bên trong cũng có cái Alexander. Cực kỳ xem trọng người. Tham gia lần này tuyệt địa cầu sinh. Sparta, lấy ngươi gần như đệ tứ giai cấp nhục thân chi lực. Lại thêm cấp C bảo cụ Chiến Thần 6 trang phụ trợ. Tuyệt địa cầu sinh bên trong ngươi. Tiền triệu, nhất định phải sống sót, giết chết tất cả địch nhân. Alexander ngồi tại một chương to lớn vô cùng màu xám trắng ghế đá. Đối đồng dạng nhục thân tráng kiện vô cùng Sparta nói, xin Chiến Thần đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ giết chết tất cả mọi người. Sống đến sau cùng, một bộ phương Tây nô lệ anh hùng ăn mặc Sparta, đánh ngực, lớn tiếng đáp lại nói nghị, tốt. Không hổ là Chiến Thần Điện nam nhi tốt, lần này nhất định phải đánh cho ta bảo Arthur những cái kia rồi trá kỵ sĩ. Alexander phát ra cười to, thanh âm như là lôi đình cuồn cuộn, đình tài nhức óc. Ngoài ra, trừ bỏ Chiến Thần Điện, đoàn kỵ sĩ bàn tròn thành viên bên ngoài, chiếc tử thần du thuyền bên trên, còn có rất nhiều lợi hại người sử dụng, sẽ tham gia tuyệt địa cầu sinh. Trong đó càng là không thiếu có đệ tam giai cấp tứ đoạn, đệ tam giai cấp ngũ đoạn cao thủ tồn tại. Đương nhiên, càng nhiều nhưng vẫn là tại đệ tam giai cấp ba đoạn. Tiết thứ ba nhị đoạn khoảng trừng, đệ tam giai cấp ngũ đoạn vẫn là số ít. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV. Converter Cansono 2,